nghe Phật giáo đặc biệt như thế, từ yên sản. Cho nên mình theo Phật pháp thì cũng vậy, có thành từ yên sản. Chúng tôi nói vận động thì đây gì? Cái này là gì? Cũng dẫn được cái luận là cái việc tu hành để duy trì Phật pháp, để mà kế thừa Phật pháp là chuyện quan trọng. Còn những chuyện như mà không có vui cùng với nhau, chuyện chuyện nhỏ thì bỏ qua. Còn nếu mà chuyện đó là chuyện lớn thì cái chuyện kia là chuyện nhỏ, thì cuối cùng của mình chỉ là cũng mờ xin hỏi. Như thế ngày nghiêng này đến đây, ngày đặt cái bức chân đây, không có ngày nghiêng thì chắc mình cũng có đây. Sư cũng vậy được, chúng tôi cũng vậy được, mà quý vị cũng có mặt thì được. Và không có là mặt được thì làm sao có hành nó mắc ở đây? Làm sao mà 16 tuổi thì mình xác cái sức gì? Sao mà có tiểu tu đồ quân được? Tu đồ quân cứ đà mãi ra mãi ra. Tiểu tu đồ quân tức là cái người nào có 16 tuổi thì mình xác, nó sẽ đạt được, gọi là tiểu tu đồ quân. Cái là á tu đồ quân là cái bước đầu của tu đồ quân. Thì mới thấy được đạo là làm thấy đạo là. Cho nên là mình bằng nghĩa mẹ nghi. Lúc đó ngày tuổi này không có lớn gì, vẫn chừng ba mấy, mấy bốn mấy. Thời điểm đó một ngày hết người tổ này qua ở từ người Quế đến Đà Nẵng, rồi đến thì là Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng có nhiều lắm rồi, rồi đến Bình Định, Quy Nhơn cũng có, Nha Trang cũng có, rồi Đà Lạt cũng có, rồi Mỹ Tho cũng có, rồi Sài Gòn, rồi là Biên Hòa, rồi Vũng Tàu, đúng không? Như thế. Nếu mà có một cái tầm nhìn, mình bỏ đi cái chuyện đó này, mà có một cái tầm nhìn lớn thì không còn mình còn không ngồi đây mà nghe được những bài kinh. Nên chúng tôi cũng nói chậm vậy để chi để nhắc chúng ta là mình sống thế nào cũng có những chuyện gì đó chứ nha, chuyện não nha, tất cả những cái chuyện có chuyện não hãy xem là chuyện nhỏ mà chắc chắn nó sẽ có, nó thế nào cũng có. Còn những cái lỗi lầm của người này người kia thì phải tha thứ, tha thứ thì mới đi lên phát triển. Còn nếu mình để nghiêm túc tâm mình, cái tự ngoài đời mình nghiêm túc cũng ai nghiêm túc tâm mình thì mình không thể nào bắt được cái chuyện đó, cái bỏ chuyện nhỏ để mà làm. Cái chuyện tôi sang cái tổ thấy quý người biết đạo, quý những người biết đọc bài kinh, quý những người biết ngồi thiền, quý những người biết lễ bái, quý những người biết nghe pháp. Nhưng mà tiếp xúc xung quanh mình toàn là bạn môn, và những người không biết một câu kinh, cái câu niệm Phật là gì, hoặc là không biết để bài là gì, tụng kinh là gì, sinh nhớ là gì, nhưng mà mới thương, mới quý những người xung quanh. Nên quý vị biết là những người mà đến đây bởi tôi, con số này thì còn có rồi. Sốc tóc đầu mà cùng về với tôi ở đây khoảng chừng chục người, thì hiện nay tính lại, đếm sổ lại, thì hình như là có vợ con. Còn lại có sư Tính Thăng và ở Mỹ, sư Tính Kiến và ở Canada. Chúng tôi và cái tóc tàu, cái tóc này về đầu tiên năm 84, còn lại là đi về nhà hết, còn tổng hết. Nhưng mà những người đó cũng có công đó, có công. Tại sao? Bởi vì mà còn không có hưởng mà không có công. Công là những người đó họ đến đây ở, ở với tôi để tôi có thể ở được, chứ nếu ở mình sợ ở được. Cái lần đầu tiên mà về ở thì khoảng chừng chục vị, mà nếu mà chúng tôi về đây có 10 mình thì chắc cũng không dám ở rồi. Mà trong số 10 người đó thì giờ 7 người, 8 người thì nhà còn lại 20 người mà cũng tương xứng rồi, không còn cái này nữa. Cái tớp thì như xưa là phương tiện thì tớp sao, có thể là tớp sao có sự định sao được, có cái gì đây còn sao được. Đó. Đây mình lại đi sao thì nhớ người trước, khi nhớ người trước thì đã thành tu, chứ không phải nhớ người trước rồi tới gặp họ nữa cho tiền họ, hoặc là nó tôi nhớ quá nhớ bợ không phải, mà nó tới sao cũng tiếp tục tu tập gìn giữ để cho nó tới sao nữa, nó có chỗ để tiếp tục nữa. Hậu sanh phản quý mà, cái tới sao này có thể nó sẽ làm chuyện đại sự hơn đó. Nhân cái việc nói về cái bản kinh này sợ hãi thích đẳng, luôn đẩy cái sợ hãi, thì chúng tôi cũng nói một chút. cũng có, nhưng mà tất cả đều cố gắng thì nó sẽ đem lại cái lợi ích chung. Chúng ta cũng vậy, bây giờ là ở trong một cái túi xứ như này, có điện rồi, có cũng có nước xài, có điện cũng có bản đảo xung quanh, chúng ta phải dẹp cái để sợ hãi để tiếp tục tu hành để duy trì Phật pháp để tồn tại đến năm 100 này. Tiếp tục bài kinh sợ hãi để thuyết giảng. Nhân làm cho sợ hãi thì thiết đảm bất thiện khởi lên. Đoạn kinh tiếp theo được đề cập, những người nào ham muốn lợi dưỡng cung kính danh vọng, sống tại các xứ xa đến không được nửa bao du, do nguyên nhân những trước ham muốn lợi dưỡng cung kính danh vọng, cho nên những người đó chắc chắn sẽ làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Đây là cái nguyên nhân mà dẫn đến sợ hãi và khiếp đảm, đó là do mình ham muốn lợi dưỡng, ham muốn cung kính, ham muốn danh vọng, kiến tâm. Nghe thì nó cũng đơn giản, không khó hiểu, nhưng mà thật sự nó có chiều sâu tế nhị của nó. Nghe như bây giờ tại sao mà mình người khác gặp mình mà không chào mình, mình khởi lên cái bất thiện sân hận khó chịu, tại sao vậy? Tại vì mình muốn có sự cung kính, muốn được cung kính, cho nên mình khi một người khác không có tỏ thái độ quý trọng mình ấy, thì mình phản ứng bằng cách là mình phiền não. Rồi mình ham muốn cái gọi là cái tiếng khen, tiếng tăm, danh thơm ấy, gọi là danh vọng, danh thơm, cho nên mình sợ tiếng chê. Thì nếu mình có tiếng chê ấy, thì cái tiếng khen không có, sợ. Cho nên á, là cái người mà cũng thích không có ham muốn cái tiếng khen ấy, không bị dính mắc vào tiếng khen ấy, thì người ta không màng tới cái tiếng chê, người ta không có bận tâm quan tâm tới tiếng chê. Tại sao mình lại khi mà bị người ta chê mình buồn, tại mình muốn được tiếng khen, muốn tiếng tăm, cho nên là mình khi bị chê mình khổ đau. Còn những người mà không có ham muốn cái tiếng tăm á, ham muốn cái tiếng khen á, thì họ chê 10 lần, 100 lần, 1000 lần cũng không có ảnh hưởng gì hết. Khi mình ham muốn tiếng khen ấy, nó mình ham, nhưng mà khi mình khổ đau về tiếng chê ấy, mình sân. Cho nên vì cái như vậy mình bị nhiễm trước cái đó, nhiễm trước tức là dính mắt cái đó, đắm nhiễm cái đó, cho nên là sợ hãi và cái cảm khởi lên. Nếu mình sống trong một cái chỗ vắng vẻ xa vắng trong đường núi băng chung, thưa quý vị, lúc đó cái sự sợ hãi cái cảm mình khởi lên, bởi vì cái tâm mình còn bị kẹt trong cái tiếng khen và tiếng chê. Tâm muốn có tiếng khen, do đó mình sợ tiếng khen. Mình muốn được cung kính, cho nên mình rất sợ người ta xem thường, tiếng cung kính. Và tại sao vậy? Khi mình muốn cung kính và muốn tiếng khen, lúc đó tâm mình có trách nhiệm, không có tu tập. Còn nếu như tâm mình có tu tập, thì lúc đó mình không có quan tâm tới cái tiếng khen như thế. Cung kính hay không cung kính, chúng tôi lấy ví dụ thế này: cái người mà chú tâm trách nhiệm đi kinh hành ngồi thiền, người ta càng sợ sự kích, người ta càng ngại cái sự chào hỏi. trong từ thiền cũng có cho hỏi, trong thiền cho hỏi thì chào hỏi, sợ nên cái tâm nữa không có bám vào cái đề mục được, không có an trú cái đề mục được. Tức là khi đang hành đạo, đang tu thiền, đang đi tiến hành thì cái sự chào hỏi nó càng hạn chế thì tốt, tốt đạt. Người mà ham ở trong khu vực thường thiền, mà nhất là trong cái thời khóa hành thiền mà ham chào hỏi những người này có chánh niệm, thì mình thấy có chào hỏi. Mà có nghĩa là người ta chào hỏi là ta không cung kính. Cái người mà hành thiền pháp, người đang cung kính Phật, đang cung kính pháp, đang cung kính ta. Thì có nghĩa là cái người đó không có cung kính. Thưa quý vị, sự ham muốn cung kính, lợi dưỡng, danh vọng, nó làm cho sợ hãi và kiếp đảm khởi lên. Và muốn diệt trừ cái sự ham muốn này thì phải chánh niệm, phải an trú đề mục. Vì khi mình an trú đề mục thì mình cũng mang tới cái khác, mình cũng hưởng cái mang tới cái khác. Nói chung là quý vị nghe pháp thì là cuối cùng cái mục đích, cái chủ đề nó cũng chia vào một cái chỗ là chánh niệm, tu tập. Và nếu mình có chánh niệm, có tu tập thì giải quyết tất cả. Còn nếu mình không có cái đó thì không giải quyết được, những cái khác nó bị nghẹt đi, nó không. Còn khi có chánh niệm rồi thì tất cả thì không hết. Mà không có chánh niệm thì nó sẽ nghẹt đi. Nó nghẹt thì tự nhiên mình biết, mình thấy thì cái hiện tượng giống như hầm cầu mà nó nghẹt thì nó sẽ bị mất vệ sinh, môi trường nó bị trở ngại và làm nó rắc rối, nhiều chuyện. Cũng vậy, nếu mình không có trách nhiệm ấy, thì cái tâm mình nó bị nghẹt đi. Mà nó nghẹt rồi ấy, thì nó phiền não nó khởi lên. Mà phiền não khởi lên nó không chỉ ảnh hưởng một mình mà nó còn dây mơ rễ má cho những người khác. Thì trách nhiệm vô cùng quan trọng. Và thưa quý vị, cái người mà muốn, khi mình khởi lên cái tâm ham muốn, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, vân vân tiến tâm thì cũng chỉ nhìn cái tâm. Rồi có một vài cái ý, một vài cái phương pháp nữa mà để chúng tôi xin trình bày cho quý vị. Đó là gì? Thế hãy như bây giờ, mình ham muốn cái sự cung kính người khác cung kính mình. Mình phải có cái tiến tâm tốt, lên hơn. Tiến tốt mình muốn, cái đó mình muốn người khác à. Còn cái hành động của mình mà nó tiến tốt nó tỏa ra là khác được. Thế hiện như bây giờ chúng ta tu hành tinh tấn thì kia ngồi thiền, đi kinh hành tốt, ngồi thiền tốt, tự động cái tiến tốt nó phát xuất ra, không cần phải mình muốn nó cũng ra. Còn bây giờ mình muốn mà nó không chịu phát khởi ra, nó không chịu ra đời cái danh thơm đó, nó không có xuất hiện cái danh thơm. Vì thật sự mình muốn cái tâm rồi, tâm tham rồi, cho nên là lúc đó là đó là muốn, nhưng mà thật sự là mình không có thể nào có cái danh thật. Còn bây giờ ví dụ như mình không muốn, nhưng mà mình kinh hành tốt, mình ngồi thiền tốt, mình học kinh tốt, mình làm cái công việc tốt thì tự nhiên cái tiếng thật nó cũng phát sạch, phát ra. Mà dù mình không muốn nó cũng ra thì thưa quý vị, chúng tôi cũng nói đó để cho chúng ta để hiểu là cái sự ham muốn đó thì nó rơi vào cái ham. Và khi không được thì nó được sân. Có nhiều cách để mình diệt trừ cái đó. Thì trong đó chánh niệm là đương nhiên rồi, tại mình đang là thiền sinh. Nhưng mà có một cách nữa, đó là chúng ta quán tới cái dùng đến cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Tức là sử dụng tới tiếng chuông cảnh tỉnh. Thế là sao? Nghĩa là chúng ta dùng tới cái quán cái chẳng hạn như có sự chết, thấy cái chết, nghĩ về cái chết. Và khi mình nghĩ về cái chết thì tự nhiên mình thấy cái danh thơm tiếng tốt cái gì nó cũng đâu còn nữa. Khi mình chết thì nó cũng hết rồi. Mà cái chết là cái chắc. Rồi là quán tới cái vô thường, cái sự thay đổi, cái già nua, cái bệnh hoạn. Và khi mình quán như vậy mình suy nghĩ tới nó thì đó là những tiếng chuông cảnh tỉnh. trên giò nó có bị che nữa mình cũng buồn. Tại sao buồn? Lại muốn có tiếng khen cho khi mình bị che buồn. Bây giờ mình không có cần tiếng khen thì che cũng thành vấn đề. Và chúng tôi nói điều này bằng cái kinh nghiệm ở tu thiền. Quý vị nào có trải qua cái giai đoạn này thì biết biết này biết khác. Khi một cái người mà hành thiền có pháp rồi đó, ai cứ một cái niệm có pháp đó, thì họ không mang cái tiếng khen và họ cũng không quan tâm tiếng khen. Và tiếng khen tiếng chê nó thành nó giống như nó không có vô hiệu quá, nó không có tác dụng gì hết đối với những người mà đang tu tập đúng pháp. Nhưng mà tránh niệm triệt để mà đến mức độ cao lên đó, thì đúng là gọi là và cái tiếng chê nó không làm cho cái bậc gọi là thiện trí thức, thiện trí tức là đáng chỉ là a la hán. Thì tiếng chê đó nó không có làm cho cái người này bị lay động, giống như gió mà không làm lay động cái núi đá. Nếu như là gió mà không làm lay động cái núi đá cũng vậy, tiếng khen hay tiếng chê không làm dao động cái tâm của bậc thiện trí, bậc thiện trí tức là bậc a la hán. Cái người hành thiền tốt, an trú chánh niệm một cách triệt để trong đề mục, thì cái người này cũng màng tới tiếng khen. Và khi không màng tới tiếng khen thì cũng không màng tới tiếng chê. Còn những người nào phản ứng thấy mình thấy mình quan nghĩ mình vui thích khi có người khen. Còn cái này chúng tôi nói bằng kinh nghiệm chứ không nói bằng thích dở. Có lúc khi mà pháp an trú trong pháp rồi cũng có thấy cái khen mà tiếng chê giống như nó không đáng lên mặt hết, nó không thành vấn đề đối với mình, mình không quan tâm tới cái đó. Còn người nào quan tâm tới cái đó tức là tự mình tố cáo mình là mình không có đến được. Bây giờ phải vượt qua cái giai đoạn này, nên là chừng nào khi nào có rồi tiếp tục đi nữa, khi nào chưa có thì đáng cố gắng vượt qua để tới giờ. Thưa chánh niệm là gì? Nó thồ đó, đó là chánh niệm. Khi nghe sư giảng và về cái gì chú tâm dần cái âm thanh chánh niệm. Còn chẳng hạn như khi sư giảng chánh niệm nó vậy mà mình không biết bực quá. Sư nữ giải chánh niệm, chánh niệm mình biết chánh niệm là gì, cái tâm bực quá, nhìn cái tâm bực đó, đó là chánh niệm. Rồi là khi đang giảng cái gì nào ai cứ luật pháp được ai cứ thông sẽ cũng chánh niệm. Chú tâm là cái hơi thở, thở ra. Khi mình cầm cái tờ giấy, mình cầm cái viết cái đầu viết đó, nó là chánh niệm. Viết chữ A, viết chữ C, viết chữ H, viết chữ sắc, viết chữ N, viết chữ H, chánh. Viết chữ N, viết chữ Y, nhưng mà có hai nét, Y kéo lên trắng cái cũng biết luôn. Rồi là viết chữ E, viết chữ M, viết chữ M chấm cái viết nghiệp. Nãy sư viên đi về trễ không có mở cửa nên chúng tôi ở phía sau để chút dầu chút xíu. Thì lúc bây giờ chúng tôi kêu sư Hào kéo cái màn lại, sư Hào kéo cái ghen. Cái sư hỏi lúc thì tôi hỏi lúc thì kéo sư có niệm không? Cái sư Hào cười ha ha. Tránh niệm là kéo cái màn, phải kéo biết, kéo cái rác là biết là không có tránh niệm rồi. Và lúc cười là biết là không có tránh niệm mới cười, nếu mà có thì là còn có niệm, nhưng mà phải sớm có niệm. Vậy là vậy đấy. Dây tóc, đóng cửa cái rầm, không có tránh niệm. Lấy tay để vô cái cửa rồi kéo từ từ. Niệm rồi kéo, đưa cái chốt vào, niệm. Rồi bắt đầu xây thành sao quay niệm, rồi bước tới niệm, ngồi lên giường niệm, rồi thả người xuống niệm, nằm xuống niệm, rồi thở vô thở ra niệm, rồi ngủ niệm. Ông ngoài kinh tứ niệm xứ nói là khi thức dễ cũng biết rõ, khi ngủ dễ biết rõ, thức dễ biết rõ mà khi ngủ cũng biết rõ, khi ăn cũng biết, khi nhai cũng biết, khi nuốt cũng biết, biết rõ việc mình đang làm. Tham biết âm thanh là danh, biết danh sắc, chứ không cần biết cái nội dung của cái vấn đề đó. Vì khi biết nội dung vấn đề đó thì mình sẽ khởi lên cái tham và cái sân rồi gì. Tự nhiên nghe một bài pháp thì bây giờ thấy hiểu nội dung bài pháp rồi. Nhưng mà đây tôi muốn nói một điều là khi nghe một sự kiện nào đó, mình cũng có nghe mình đánh giá, hay mình có nghe mình đánh giá, tức là mình rơi vào cái tham và cái sân. Nghe một cái câu chuyện gì đó, bài này đúng này, bài này sai này, cái này phải này, cái này không phải này, thì cái đó là nó thuộc về bất thiện. Mà chỉ nghe một chút mình là để thấy danh sắc, không thấy gì hết. Thấy đây là sắc uẩn, cái nào là sắc uẩn, cái nào là thọ uẩn biết rõ, cái nào là tưởng uẩn biết rõ, cái nào là hành uẩn biết rõ, cái nào là thức uẩn biết rõ, vậy thôi. Những điều quan trọng nữa là biết rõ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là sanh diệt và vô thường, khổ và vô hạn, chính của vấn đề của nó. Cho nên chính vấn đề là không biết cái sách cuốn, cái bà đúng hay sai, ông đó đúng hay sai, mà chỉ biết có năm cuốn và năm cuốn này có bản chất là sanh diệt, vô thường, khổ, vô hạn. Đó, sách cuốn này là luôn luôn thay đổi, sách cuốn này là khổ đau, và sách cuốn này không phải của ta. Họ cuốn, tưởng cuốn, hành cuốn, thức cuốn cũng vậy. Rồi khi biết vậy tức là biết một chánh niệm và biết một kiết rồi, biết đây là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là cái biết chánh niệm. Và biết đây là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn có bản chất là sanh diệt, vô thường, khổ, vô ngã, đó là cái biết của kiết rồi. Còn khi mình cũng biết là đây là bài đúng này, bài sai này, cũng là cái biết mà cái biết của tham, cũng là cái biết mà cái biết của sân. Con tôi lúc nào cũng đúng, đệ tử tôi lúc nào cũng đúng, chưa cổ cơ lúc nào lúc cái biết đó là biết của tham. Cái bà kia là lúc nào cũng sai, người nọ lúc nào không đúng, chùa kia là đủ thứ chuyện đó, không có tốt, là cái biết của tâm sân. Còn chùa ta của tôi á, thì cái hầm tốt á, ngồi thiền 21 trên 21, và cả lớn bé cũng là xin giới ngồi thiền tụng kinh lễ Phật, đó là cái biết của tham. Cái biết của chùa ta, chùa đó tu hành nó hồn thiền giỏi, cái biết của sân. Còn biết đây là sắc uẩn, cái thọ uẩn, cái tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, cái biết thanh diệt. Biết sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thanh diệt, là vô thường, thay đổi, vô ngã. Cái biết đó là cái biết của trí tuệ. Cũng giống như một cái trẻ mà nó biết đồng tiền, thì nó biết đây là giấy tiền. Nhưng một cái người lớn biết đây là 10.000, 15.000, 20.000. Và 10.000 mua được cái gì, 15.000 mua được cái gì, 20.000 mua được cái gì. Mà chuyện tôi có duyên tròn cho chú bé nhỏ xíu 10.000. Chú này thì chú lớn xíu à, chưa có học hành gì em đâu, mới có 4 tuổi. Người thấy cầm 10.000 rất là kỹ. Chú còn đi khoe thì là xem như là cái 10.000 đó cũng biết tiền, nhưng mà biết cái 10.000 cũng mua cái gì, giá trị bao nhiêu mình biết tiền. Còn cái biết của người lớn biết 10.000 mua được cái gì. Rồi cái biết của ông kỹ sư ông chế cái đồng tiền này, biết là đồng tiền là được chắc chế tạo một cách gì, bằng plastic hoặc là polymer, là bằng giấy thường hay là bằng cái gì, in bằng mực gì, ông cầm kỹ sư biết. Cũng vậy, cái biết của chánh niệm nó cũng khác, cái biết của tham cũng khác, cái biết của sân cũng khác, cái biết của si cũng khác, cái biết của trí tuệ nó khác. Cái biết của trí tuệ là biết thuộc bản chất của nó, đi sâu vào cái thực tế bản chất của nó. Còn cái biết chánh niệm nó chưa cái đô nó chưa đủ, cái đô gọi là của biết của chánh niệm chưa đủ, nên nó phải dùng tới cái biết của trí tuệ để mới thấy được cái sanh diệt, cái vô thường, cái khổ. Còn cái biết của chánh niệm thì phân biệt cái nào thuộc về danh, cái nào thuộc về sắc, cái nào thuộc về sắc của mà khi nói là chánh niệm một cách liên tục, thì cái sự cung kính, được cung kính hay không được cung kính, hay là có danh ơn tiếng tốt hay không, nó không quan trọng. Vì cái người này họ an trú trong đề mục cái quan trọng, trách nhiệm cái quan trọng. Còn nếu mà mình còn quan trọng cái kia, tức là mình đã buông trách nhiệm. Thì chị nói thì giải thích một cách biện chứng vậy cho mình biết rằng là để cho mình có niềm tin lên, có niềm tin là mình thấy mình ăn của người khác thì cái kia không còn quan trọng, mà cái người quan trọng cái kia thì là không ăn của người khác. Thế hạn thế này, tôi đi qua đi gặp một người ông chào tôi, tôi bực bội cho nên đồ lễ. Thế nói tôi đâu có niệm đâu, còn biết nói tôi niệm thì tôi thấy chuyện chào lên chào thì vấn đề nó quan trọng rồi. Còn biết trường hợp mà mình quan trọng chuyện chào hỏi thì lúc đó mình tâm bất thiện trở lên, tâm sân trở lên, trách nhiệm mình đâu có. Còn mình an trú trong trong tháp á thì tự nhiên mình đâu có để ý đó, chỉ chào hỏi không chào hỏi. Người ta chào thì người ta có cái phước chẳng hạn, hay có cái chuyện vui vẻ, còn đó chào có đó chuyện của ta, chuyện của mình. Chuyện của mình là mình có trách nhiệm còn trách nhiệm, đó là chuyện giải quyết của mình. Còn chuyện chào hỏi chuyện của người ta chứ không phải chuyện của mình, mà mình đem chuyện của người ta đưa vào chuyện của mình, còn chuyện mình cũng lo, nghịch lý của nó. Đây là chỗ là chứ là ở đây chưa có nói chuyện với một vị sư, ông sư trụ trì vị viên, mà cuối cùng sư ông thấy ông chấp nhận, ông chấp nhận là ông cũng gặp trường hợp đó, cũng có người gặp ông cũng không chào gì thôi. Rồi cái ông hơi bực ha, ông nói người này không được giáo dục thì cứ dạy dỗ, hoặc là hướng dẫn là tốt. Cái lúc bây giờ chị mới nói với chị, nói chị nói là nhìn cái tâm mình chứ, nhìn cái tâm mình biết này, nhìn tâm mình thất bực này. Nhìn cái thứ hai là chuyện trò hỏi chuyện người ta, hỏi chuyện của mình. Còn cái chuyện hỏi lên cái chánh niệm hay phiền não đó là chuyện của mình, mình giải quyết chuyện mình trước, còn chuyện của ta tính sao. Khi mình giải quyết được chuyện của mình á, thì chuyện của ta nó sẽ tự động giải quyết. Nghĩa là gì? Đó là cái chuyện của mình, nó chuyện của ta, chuyện mà nó khởi lên phiền não thì chuyện của mình, chuyện khởi lên sự khó chịu chuyện của mình. Còn nếu mình nói mình phải dạy người đó, mình thương người đó thì thôi cứ dạy. Thật sự mình cứ có thương người đó không? Mình bực người đó. Nếu mình thương người đó, mình dạy người đó, tốt, tốt, tốt, tốt. Nhưng mình thương mình trước chứ mình lo thương mình trước, tại sao thương người khác? Đó. Người sinh tử hồn ai nó giữ, mình giữ cái linh hồn trước. Đó là linh hồn mình hiện nay, đó là phiền não. Nó khó chịu, nó bực bội. Cái phiền não khó chịu bội này nó sẽ di hại cái kiếp sau cho mình. Đó là cái giải cái mình phải biết trước. Còn cái gì đào hỏi mình chịu của ta, nó chịu của mình. Đó. Thế nên mình tu thiền cái này nó ngược hết rồi. Nó đi ngược cái chuyện bình thường. Người ta không chào mình mà mình lại mình thấy coi cái tâm của mình. Đúng là mình thấy coi tâm người ta chứ. Coi tâm người này ngã mạn tới đâu, cống cao tới đâu, vô lễ tới đâu, mình coi tâm ta chứ. Nhưng mà không, mình thấy coi tâm của mình. Coi phiền não tới đâu, tâm chi tới đâu. Rồi bao nhiêu ngày mới hết. Mình cũng nhìn thấy tâm. Thì lúc đó mình sẽ diệt cái phiền não. Mình trừ cái phiền não. Thưa quý vị, chúng tôi nói một ý cuối cùng nữa trong cái nội dung gọi là liên quan đến danh vọng tiếng tâm, cung kính lợi dưỡng. Trong cái bài pháp gọi là của ngài thiền sư Thanh Trương Lô á, có giảng bài pháp gọi là tiếng Anh gọi là worldly condition, những cái ngọn gió đời, những điều kiện thế gian, những điều kiện thế gian. Thì ép với tôi còn lý sinh tức là tám cái ngọn gió đờ, dịch là tám ngọn gió đờ. Lý sinh tức là điều kiện, nhưng mà đây cái dịch là ngọn gió, và với tôi tức là thế gian. Ép là tám ngọn gió đờ. Tám ngọn gió đờ là gì? Là được lợi mất lợi, được quyền mất quyền, được khen bị chê, được vui phải khổ. Tám ngọn gió đời. Tám ngọn gió đời này ấy, là được lợi mất lợi. Ở đây trong đoạn kinh này có nói là lợi dưỡng, được lợi, muốn được lợi, được lợi lộc, và cái được lợi cái mất lợi này á, cái đi nó là cặp bài trùng, cái đi chung với nhau, cái khổ vậy. Được lợi và mất lợi nó đi chung với nhau, nghĩa là gì? Giống như bàn tay của mình á, có cái mặt trước và mặt sau của bàn tay, thì cái được lợi cái mặt này của bàn tay và mất lợi mặt kia của bàn tay, hay cũng giống như cái dĩa nó có hai mặt, mặt trước và mặt sau, hay đồng xu có hai mặt, mặt trước và mặt sau. Về cái được lợi á, nó xuất hiện á, thì cái mất lợi nó cũng xuất hiện luôn. Cái mất lợi nó xuất hiện. Rồi á, được khen, được khen bị chê, nó cũng vậy á. Thấy mà được khen á thì rồi nó cũng bị chê. Được quyền á thì rồi cũng mất quyền. Được vui á thì phải khổ. Như vậy, bốn cái điều này và bốn điều kia nó nghịch với nhau. Được lợi là mất lợi, hai cái nó đối lập nhau, nhưng mà không, nó là bản thân với nhau, bóng như mình. Cái này có thì có, cái này không có thì không có. Thế hạn như bây giờ chúng tôi nói là được lợi mất lợi. Được lợi là bây giờ chúng tôi nhận quý vị vào đây, được lợi như thêm một người, thêm hai người, thêm ba người trong đích. Cái bài pháp này ta chưa bao giờ nói được một người vợ cũng là được lợi, được mấy đứa con cũng được lợi, được đồ đạc này kia cũng được lợi, được lợi lọc tiền của cũng là được lợi. Thì ở đây giờ chẳng hạn bây giờ chưa đây có thêm một người tử, hai người tử, ba người tử vào đây cũng được lợi vậy. Nhưng mà nó mất lợi nó cũng tới, mất lợi nó tới, được lợi đó thì mất lợi nó. Chẳng hạn khi mình nhận một cái người làm vào, mình thấy mình nếu mình được lợi mình hồ hởi phấn khởi lên đó, mình quan nghĩ lên đó thì mất lợi nó cũng tới. Là mất lợi sao? Chẳng hạn như những người đó họ cũng gây phiền toái mình, mất lợi. Mà chính những cái người mà trước đây mình nhận họ vào đó, bây giờ họ gây phiền toái cho mình thì mất lợi. Cho nên nếu mình càng hồ hởi phấn khởi để mình nhận cái được lợi đó thì cái mất lợi nó cũng tăng. Cho nên khi mình không nhận cái được lợi thì cái mất lợi nó như thế. Thì nhớ kiểu gì kết một người bạn được lợi, được có thêm một người bạn được, tức là có lợi rồi. Được lợi là có một người bạn, nhưng mà nhớ mất lợi. Cái người nào họ sẽ đi nói xấu mình, chứ người bạn với ai nữa? Cái người bạn mình chứ ai biết mình nói xấu mình đó. Tức là được khen, mình có một người bạn được lợi, người bạn nó khen mình được khen, nhưng mà cũng chính người bạn đó lại đi chê mình, chả ai chê mình được. Mình chỉ thấy rõ ràng như ban ngày, hai người bạn thân với nhau rồi đấy, đâu có cái hình, cuối cùng hai người đó là người này chê người kia, người kia chê người. Cho nên là cái người nào hồ hởi phấn khởi nhận cái được lợi đó, nhận cái tiếng khen đó thì cũng ngậm ngùi và thương tiếc để nhận cái tiếng khen, nhận cái mất. Còn nếu như cái người nào mà không đón nhận bằng cái tâm trạng như vậy á, thì làm sao họ cũng bị ảnh hưởng, họ không bị ảnh hưởng. Còn họ đón nhận với tâm trạng như vậy á, thì làm sao họ bị ảnh hưởng nặng lắm, nặng lắm. Thế cái người đến cũng được, đi cũng được, đối với mình là những đề thì nó mới khỏe. Còn nào là cái người đến mình thấy mình thích, mình vui, mình quan nghĩ, rồi cái người đi á, là mình buồn à, lúc mà khen mình á, thì mình mừng lắm, khi mà chê mình buồn. Còn cái người nào khi mà khen mình bình thường thì chê mình cũng bình thường. Thành ra mình không có thương người đó, mình cũng muốn ghét người đó. Khi mà họ khen mình muốn thương họ, và khi họ chê mình cũng ghét họ, tại mình không quan trọng tới cái thường ghét. Tại sao tới cái tiếng chê và cái tiếng khen, tại sao? Tại vì mình nếu mình có thương ghét thì mình bị ảnh hưởng tiếng khen, tiếng chê. Mình vì muốn có tiếng khen nên mình thương cái người khen mình, giờ mình ghét người chê mình, mình không có muốn tiếng khen, cho nên người khen mình cũng thương, người chê mình cũng ghét. Thì thấy không? Còn người nào mà còn thương ghét, tức là còn nó hệ lụy, tức là nó liên quan. Ở đây chúng tôi chỉ cái cách để mình sống. Ngoài cái chuyện công việc của mình ở đây thì nó còn một cách nữa để mình sống mỗi ngày đấy. Tại sao mình ghét người đó? Tại cái người này đi hại mình, đi chê. Tại sao mình còn giết cái chê, mình còn muốn cái chê mà mình không muốn cái chê. Cho cái người này chê mình ghét. Còn mình không ảnh hưởng cái chê nó chê thì cái người này chê một ngàn lần cũng trả người. Mình thấy cái người này tội nghiệp, không muốn gì nó ghét. Đó, nếu gì nào còn cái tâm trạng mà ghét cái này, ghét cái kia, ghét cái nọ, có nghĩa là mình còn bị ảnh hưởng gì. Thì cái người này á, tại sao mình ghét họ? Tại cái sự sự có mặt của người này là mất cái lợi mình, mình ghét được. Còn cái sự có mặt của người này có lợi mình, mình được đó. Hay mình để được lại mất lợi á, nên mình có cái ghét. Chứ còn mình không có mặt với cái được lợi mất lợi á, thì mình đâu có ghét luôn. Gọi là mình cần cái tiếng khen, cho nên ai khen mình thương. À, cái hạnh sư thì ai chúng tôi thì ai là khen cái tôi, nhưng mà thương lắm. Đó. Chúng tôi thích tiếng khen. Còn giờ tôi không cần tiếng khen thì tự nhiên cái gì có khen thì chúng mình biết đây. Cũng đã thì thương. Còn mình thấy còn ham cái tiếng khen thì mình thương cái người khen mình. Phải tất điều nữa nè. Nó khen mình. Mà nhất là thường thường cái người mà lớn tuổi hoặc là mấy người lớn tuổi, mấy người lãnh đạo rồi bị cái này bị gọi là nịnh thần, nịnh thần cái nịnh mình nó khen mình đó. Nếu vua mình chết tại vì lý do tại mình thích khen, vua nịnh động nó khen là kia nọ, cuối cùng mình mất nước luôn, mất ngay vàng gian thần mình nịnh rồi thì mất cái vàng. Mà tại sao mình thích? Tại thích nó khen. Còn nếu mình không thích cái khen thì rồi dầu nó khen mình cũng dám thành cái khen, đối với họ mình cũng bình thường. Và khi mà mình không còn nhiều cái vườn hoa này, còn nhiều cái hoa rất là đẹp, rất là có cái hương sắc để mình đi vào mình khám phá nữa. Cái vườn hoa chánh pháp của mình đây là còn nhiều lắm. Và mình tiến bộ được kinh nghiệm, chứ không phải nói một lý luận như này thì chúng tôi nói. Cái mà mình không có còn hồ hởi quan nghĩ trong tiếng khen, và mình cũng không có ê chề trong tiếng chê, mình cũng có đau khổ trong tiếng chê, cũng phải làm kinh nghiệm. Chứ không phải biết được nữa. Tự động cái khi mình thiền có pháp rồi á, thì tự động cái tiếng khen và tiếng chê đó nó không ảnh hưởng cho mình, nó sẽ êm ru. Và lúc đó mình thấy ai cũng dễ thương, ai cũng đáng thương, ai cũng đáng tội nghiệp đó. Chứ không phải người này dễ thương, người kia dễ ghét. Ví dụ mình chúng ta tu đến mức độ nào mà thấy cái người nào thấy cái tội nghiệp, thấy người nào cũng dễ thương, mà thấy cái người nào cũng tâm từ bi xả mình cũng tốt cho cái người đó đó, thì lúc đó mình thấy cái pháp mình cũng có cái định. Còn mình nhớ mình tu sao mình thấy cái người này dễ thương, cái người dễ ghét, cái người này mà bình thường là không được, nó kẹt pháp mình chưa có. Còn khi mình tu pháp mình nó có, tự nhiên cũng có, mình thấy được có cái trạng thái thôi. Chứ luôn người này cứ buồn là sao? Buồn đây không nghĩa là mình sân si. Buồn là mỗi lần mình gặp những cái trường hợp mà nó có cái gì nó không vui của các vị sư và các phụ nữ với nhau, buồn cũng phải gì người đó, người đó không vui nhau, buồn cũng chuyện đó. Cho nên chúng tôi cũng nói cái ý đó là từ gì nghe là nói pháp nhưng mà kích lệ tu tập. Tại sao nó xảy ra chuyện đó? Thế nên nó có nghĩa là chứng tỏ là cái người là tu pháp chưa có. Cho nên nó xảy ra chuyện vậy. Còn nếu mà pháp có rồi thì chuyện đó nó chắc chắn không xảy ra. À, ý chúng tôi nói đi là muốn nhắc cho chúng ta này. Và một ý nữa là gì? Là chúng ta phải tu nữa, tu thêm nữa đi, tiếp tục đi. Để cho mình gặp những cái tâm trạng thái, những cái pháp, những cái ấn chứng mà chúng chích pháp, chứ không phải mình có những ấn chứng thực cái dạng giống như là mình có những cái pháp mà quyền bí cao xa thì kia không phải. Mà tu sao mà có cái pháp mà tâm từ, tâm bi, tâm mỹ, tâm xã mình nó tản kể lại lắm. Tâm chánh niệm trí tuệ tản kể lại lắm. Cái tiếng khen, tiếng chê hoặc là cái danh hôn, tiếng tốt nó không ảnh hưởng gì tới mình. Hôm nay tiếp tục cái bài kinh sợ hãi và thiết tả những nguyên nhân mà tạo nên cái sự sợ hãi và thiết tả thì quý vị đã nghe. Như hôm qua thì đề cập đến cái người mà ham muốn lợi lộc và tiếng tâm thì sẽ sanh ra sự sợ hãi thiết tả. Hôm nay Đức Phật dạy là những người nào lười biếng không tinh tấn, sống tại các chốn xứ xa chánh trong rừng núi vân du, do nguyên nhân những trước lười biếng không tinh tấn, những gì ấy chắc chắn làm cho sợ hãi và khiếp đảm khởi lên, bất thiện khởi lên. Như Lai không có lười biếng và có tinh tấn, sống tại các chốn xứ xa chánh trong rừng núi hoang vu, Như Lai siêng năng tinh tấn. Như Lai là một trong các bậc thánh siêng năng tinh tấn, và Như Lai tự quan sát, Như Lai siêng năng tinh tấn như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong miền núi. Thưa quý vị, đây mà là một đoạn kinh rất cần cho chúng ta, bởi vì cái sự lười biếng mà không tinh tấn nó thường nó đeo theo người chúng ta, và nó xúi dục chúng ta là phải theo cái sự lười biếng không tinh tấn đó. Cho nên và cái sự lười biếng không tinh tấn nó sẽ làm cho sợ hãi cái cảm khởi lên thì bất thiện khởi lên. Cho nên thật sự mình cũng không có đổ lỗi cho ai. Tại sao mình không mình tinh tấn và lười biếng? Tại vì chúng ta sống trong cõi cái đời dục giới này, thì mang một cái thân ngũ uẩn này, và với cái thân bệnh hoạn như thế này, thì dễ sanh khởi cái lười biếng không tinh tấn. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn siêng năng để cho nó lướt qua cái sự lười biếng. Nếu như mình ta không có tinh tấn siêng năng thì cái sự lười biếng nó sẽ lớn mạnh và nó tấn công các pháp khác. Thường người ta có câu thành ngữ rất hay là tinh tấn đến đâu thành công đến đó. Thế là như mình ngồi thiền, mình đạt đến những cái pháp và nó còn mãi cái sự tinh tấn của mình thêm nữa, thì mình mới vượt qua được những cái trạng thái khác. Nhưng mà mình thiếu sự tinh tấn thì mình không vượt qua được. Hay là ví dụ như bây giờ mình nấu nước mà nó sôi gần sôi mà mình không tinh tấn tiếp tục thì nước nó sẽ không sôi. Tức là mình không tiếp tục tung lửa thì nước nó không có sôi. Hoặc là mình đang tung lửa mà mình lấy củi ra ngưng lại thì nước nó không có sôi và theo ý mình được. Do đó cần phải tiếp tục hành trình của chúng ta, cần phải tiếp tục. Và cái yếu tố tinh tấn không lười biếng siêng năng rất quan trọng. Ngoài đời nó có cái câu rất hay là nhất nghệ tinh nhất thân chinh, nghĩa là chúng ta làm đúng cái gì phải tinh tấn trong vấn đề đó, siêng năng trong vấn đề đó thì chúng ta mới thành công được. Còn nếu chúng ta thiếu tinh tấn thì nó không thành công được trên cái lĩnh vực đó. Thiền mà thiếu tinh tấn thì mình sẽ không có pháp, không có ứng chứng, không có pháp bảo trong cái kinh nghiệm pháp hành. Hoặc là mình làm bất cứ việc gì khác cũng vậy, nếu mình thiếu cái sự tinh tấn thì mình cũng không thành tựu được. Cuối cùng 10 năm, 20 năm, 15 năm rồi mình cũng là mình, chứ không có lộ sắc. Ở tại thiền viện Phúc Sơn chúng ta, chúng tôi rất quan hỷ với những thiền sinh có sự tinh tấn và đã thành tựu được những pháp hành. Cũng quan hỷ cho các chị chuyên tăng, các tu nữ cũng có một cái sự tinh tấn ở trong việc tu học, làm cái công đức. Thì những cái phục vụ, mình tinh tấn trong cái phục vụ mình cũng thành công. Còn mình học, mình tinh tấn trong cái học mình cũng thành công. Mình hành trì pháp hành, mình tinh tấn trong hành trì pháp hành mình cũng thành công. Còn nếu như mà mình thiếu sự tinh tấn thì thời gian trôi qua đủ dẫn trở ta, và cuối cùng rồi mình không có thành tựu được cái ý gì. Quý vị biết ở đây có sư Bức Thái ở chùa này, lúc mà sư Thái vào đây cũng không ai quen ai, cũng đi tìm những tin đạo. Có những người đến đây do sư chỉ giới thiệu, mà cũng có người đến đây là tự tìm hết. Sư Thái là một trong những người mà tự tìm được. Vì biết trước kia giờ đây thì Sư Thái đâu có chữ nghĩa, đâu có năm ba chữ, đủ để đọc được một vài câu rồi thôi chứ không có viết nổi, viết không ra chữ. Giờ có thể dạy lại duy pháp cho người khác. Sau mấy năm tinh tấn tu học rồi bây giờ có thể mình mới vào đây thì lúc đó thì Sư Thái là một cái cậu thanh niên vào đây xin tu, rồi chúng tôi hỏi là đâu ở đâu rồi làm gì, hỏi nghe nói làm nhà hàng, để chùa đang cần người nào nấu bếp, cho nên là nghe nói người nào nấu nhà hàng thì cũng mừng, rồi mời ở đây tu, rồi nằm có nghề không cũng ở cũng có tự dụng. Chúng tôi chúng ta đem nấu ăn 3 năm gì vậy, nấu ăn mấy chục người trong chùa mà nấu liên tục 3 năm, biết bao nhiêu tiền nào mà tổ lên đầu như thế, mà cũng ráng mà tinh tấn nấu ăn thôi. Nó ăn cái phục vụ 3 năm trời vậy. Thì tôi tưởng tượng một người nấu bếp mà nấu chủ sơ này 3 năm thì thấy người này anh hùng. Trung bình là khoảng 60 người ăn một ngày, tăng rồi hành giả rồi cung quả, cung nữ là có, cung nữ tự nấu, còn các vị sư, các vị tử rồi được cung quả. Trung bình khoảng 80 người liên tục 3 năm trời vậy. Thì tôi nghĩ là nếu mình không có tinh tấn thì không làm, mà không làm được thì cũng không có xuất gia được, rồi cũng không có gọi là được, phải vừa làm công quả vậy mà phải vừa học thêm học. Mới vô thì tập chữ năm ba chữ đi, rồi nó vừa học thêm nhân quá, rồi vừa học thêm Phật học, rồi bây giờ có thể đứng lớp để dạy lại một cái môn mà khó là môn vi pháp. Nếu không tinh tấn thì cũng khó. Tôi nói điều đó để gì là ở đây ở Trì Vũ Sơn này không có, cũng có những người này có những người khác, những người cũng có tinh tấn, những người cũng có siêng năng, rồi là không có thì trên như là cũng có một cái bên này là cái sự tinh tấn siêng năng nó có được đưa đến kết quả. Có những người thiền sinh đến đây tu tập tu thiền, rồi những gì tu thiền cũng vậy á, thì tinh tấn trong pháp hành rồi thành tựu được nhiều ứng chứng, có những cái pháp trong các cái tuệ thì minh sát thì cũng vượt qua được số tuệ, thì đó có sự tinh tấn tất cả kết quả tốt vậy. Rồi những người khác nữa cũng có sự tinh tấn, kết quả cũng đến một cách tốt đẹp. Rồi cũng có một số người không tinh tấn cũng tu kiểu mà bình thường cái chơi gì không, thì cuối cùng nó cũng ra hồn vậy đó. Phát hành thì cũng tới đâu, pháp học cũng tới đâu, rồi công quả thì cũng thấy tới đâu. Thì đây thực tế chứng minh là cái người nào có sự tinh tấn trong từng giờ từng phút từng giây thì sẽ được kết quả. Thưa quý vị, cái tinh tấn này nó phải đi ra từng sát na, các vị ngồi thiền biết rồi, tinh tấn từng phút từng giây, không phải là tính theo ngày khác nữa. Cái người học theo pháp học cũng vậy, người học pháp hành cũng vậy, người tu pháp hành cũng vậy, người công quả cũng vậy, cũng tính từng giờ từng phút như vậy. Mà cái tinh tấn này đặc biệt có thể tinh tấn là thành công, rồi tinh tấn nó nên đi theo cái ngũ hành. Nếu mà thiếu nhẫn nại thì nó cũng thành không thành công được. Bây giờ nấu bếp 3 năm trời mà không nhẫn nại thì làm sao mà thành công được. Bây giờ mình, và cái kết quả nó cho ra ngay. Bây giờ ví dụ có một người mẹ cái chịu cái bệnh hoạn vào đây thì chúng tôi thấy thì tinh tấn nó người chấp nhận. Thì một cái người tinh tấn thì nó cũng giúp cho nhiều người được. Chấp nhận cho người mẹ cũng chịu thái ở mình, người đang tuyển hoài có thể ở dài. Thì cái sự tinh tấn của mình đã giúp cho mình, giúp cho bà con quý phụ mình đặc biệt thì dẫn chứng một trường hợp về để cho mình thấy là mỗi người chúng ta phải có cái tinh tấn. Mà nếu cái tinh tấn là mình sẽ không có thành tựu, mình ở tu 10 năm 5-7 năm mà cuối cùng không có phát hành, cũng có học, cũng có phục vụ công quả, cũng có không có cái gì để lại một ấn tượng hết, thì bản thân mình cũng không giúp được gì cho mình mà cũng không giúp được cho ai, nhất là mình tiết độ được thân bằng quý thuộc của mình. Nếu mình không có một cái gì công đức, không có một cái gì gọi là phước báo thì mình cũng tiết độ được gia quyết mình, nhất là cha mẹ mình là người ơn mình. Bây giờ tới cuối đời định quản mình, đời tới mình mà mình không giúp được bản thân mình, không giúp được mình, làm sao giúp được ai? Thưa quý vị, là cái tinh tấn này nó rất là quan trọng, bởi vì nó giúp cho chúng ta thành Phật. Cho nên nó có cái tinh tấn Bà La Mật, Viriya Parami. Viriya Parami tức là tinh tấn Bà La Mật. Có thể là ta tu thiền, người ta có thể người ta hy sinh cái của cải tài sản để người ta tinh tấn tu tập tu thiền giải thoát, là tinh tấn cực hạn. Tại vì bây giờ mình ngồi đây, mình không có tu thiền, mình để làm ăn buôn bán, mình bỏ đồng vô đồng ra, bây giờ mình bỏ cái tiền đó để mình tu, hy sinh cái đồng tiền đó tu tập tinh tấn trong pháp hành của mình, đó là tinh tấn gọi là cực hạn. Còn nếu mình tinh tấn bởi vì mình sự tinh tấn đó mình hy sinh đến cái máu thịt của mình, cái tay chân của mình, thì tinh tấn một chung. Còn cái sự tinh tấn của mình mà mình hy sinh cả mạng sống để mình thành tựu được cái pháp ảo của mình thì tinh tấn bình thường. Cho nên tôi nghĩ cái tinh tấn của mình hiện nay nó cũng chỉ là nó gần gần tới bậc hải, chưa tới bậc hải, nó chỉ gần gần thôi. Một chung mình chắc chắn là chưa có gì, và bậc thường nó càng chưa có. Nên tinh tấn rất là quan trọng. Thấy người có sự tinh tấn thì sẽ chinh phục được, nghe chế ngự được cái lừng, cái kinh hải và kiếp đạn. Có một điều rất quan trọng là cái thời gian không còn lâu nữa để cho mình có thể tu tinh tấn, tu tập, mình tu cái pháp tinh tấn. Thời gian nó không có. Ví dụ như mình có một cái quỹ thời gian là 3.000 ngày. Bây giờ mình xài đâu hết là 2.500 ngày, còn chỉ có 500 ngày thôi. Cái ngày này thì thưa quý vị là còn có 500 ngày thôi. Mà 500 ngày này nó đòi hỏi mình phải có cái sự tinh tấn tu tập pháp môn tinh tấn. Còn lại là 2.500 ngày kia mình cũng có tu tập pháp môn này. Mình phải làm một cái bài có một tính niệm để mình xem coi mình tu tập cái pháp môn tinh tấn được mình còn được bao lâu nữa để mình tu tập được pháp môn tinh tấn này. Ngày sống là 60 năm, mỗi năm là 3 cái ngày, 60 năm mỗi năm là 365 ngày. Thì mình có khoảng là 60 năm mỗi năm là 365 ngày, 60 vậy đó, thì nó khoảng 20 ngày ngày đó, nó có 20 ngày ngày, đúng không? 10 năm á, 10 năm là 3.000 ngày đó. Hả? 31 ngày. 31 ngày đó. 10 năm nó 3, 1 năm nó 300 ngày, 10 năm nó 3.000 ngày. 100 năm nó 30.000 ngày. Đúng không? Mà mình đâu tới 100 năm, đó, đâu có tới 100 năm đầu bạc không? Tất nhiên giai lão. Tất nhiên là 100 năm, mình chỉ có gì 60 năm. Khoảng 21.000 ngày. Khoảng 20.000 ngày. 20 ngày thì mình xài đâu hết là 15.000 ngày rồi, đúng không? Cái gì nào bây giờ bảy mấy, tám mấy, 70 thì mình xài hết rồi, không thấy người lại hết ngày rồi. Còn gì năm mấy cái kia mình còn xài, mình đã xài được 10 mấy ngàn ngày rồi, còn có mấy ngàn ngày thôi nữa. Nói cái này thấy tuyệt mình ha, mình tôi còn sống không? Mình thấy ra mình sắp chết rồi. Tiếng chuông cảnh tỉnh á, à, đó là cái tiếng chuông cảnh tỉnh mình tưởng mình cũng sống lâu nhưng mình sắp chết rồi. Mà mình bây giờ không tin tắt, còn nhớ nhơ nữa thì nó ủ quá. Thì mình còn chưa đến trường ham cái trường hợp mà bệnh quản. Bệnh quản mà gọi là bệnh mà không đi được, không ngồi được, không nằm được, không đứng được. Thì cái thời gian bệnh quản mình bỏ luôn. Cho nên mình cũng phải trừ ra, trừ ra. Thì cái thời gian để mình có thể tinh tấn ấy, nó cũng ngắn, nó ngắn ngủi. Cho nên nên ai mà học phải ráng học cho lẹ, ai mà tu phải ráng tu cho lẹ, ai mà thiền phải ráng thiền cho nhanh cho lẹ, gấp rút cho thôi là nó hết. Thì mình còn giữ chân, mình còn ở lại để mình còn phiền não chỗ này chỗ kia, người này người kia, để mình còn dính mắt chỗ này chỗ kia thì ủ quá. Mình còn ở lại, tức là mình trên đường đi đó, mình ở lại đứng lại chút xíu để mình tính toán, để giải quyết cái phiền não này, cái quan trọng này, cái bị tiếc không được. Tất cả những cái gì đó nó thuộc giống như là đi trên đường mà nó bị một vài cái đá gai thôi, cho nó qua, đi qua luôn, không có gì mà tiếp tục cái hành trình của mình đi tiếp. Thế nếu mình dừng lại thì mình mất thời gian. Thưa quý vị, cái tinh tấn này nó cũng có một cái đặc điểm nữa là mình thấy gần với người tinh tấn. Cái sự tinh tấn của mình nó cũng phải có trợ duyên. Trợ duyên tức là mình gần gũi với người có tinh tấn thì cái sự tinh tấn của mình nó mới tăng lên được, nó mới ổn định. Bây giờ nó có sự trợ duyên và nó giúp cho mình có sự tinh tấn. Và nếu như mình biết sự tinh tấn mình gặp ở gần người làm biết thì thế nào mình cũng biết. Người hai người ở cùng tóc mà cái người này ngồi thiền, cái người kia đấy ráng là ngồi thiền. Người này ngủ, người kia thấy thôi, bà này ngủ, ta cũng ngủ theo rồi. Cái gì? Nên mình phải tìm cái người tắt mình ở gần. Nếu mình ở gần cái người, ví dụ như cái người lừa biết thì mình cũng lừa biết theo. Cái hạn như mình gần cái người mình học, mình thích học, học kinh, học kệ, học giáo lý, học tiếng Anh, học Bali, học này kia nọ, thì gần cái người mình chuyên ngành học, học tinh tấn học thì mình cũng học theo, chứ mình không dám trễ mặt. Còn mình gặp cái đường mà không có chịu học chơi mà thì là mình cũng dễ dụ nhờ. Chứ một trong những cái điều kiện để mình có cái khóa tinh tấn là phải gần cái đường có tinh tấn. Nếu mình sẽ chơi với bạn thì tìm bạn có tinh tấn mà chơi. Bạn đạo, bạn hành thiền cũng tìm cái người mà có hành thiền tích cực ích, hành thiền mà tinh tấn, mình kết bạn, mình làm cái gương. Mình học cũng vậy, mình làm công quả cũng vậy, mình làm bất cứ việc gì. Mà chỉ thấy rất rõ ràng là cái người có tinh tấn là có kết quả. Mà tinh tấn phải một ngày cuối, mà nó phải là nhiều năm, nhiều tháng. Cái năm mà chưa tu thiền, cứ niệm chú cơ tu thiền, cứ niệm chú. Năm 91 tu tinh tấn, năm 93, 2 năm thì tinh tấn liên tục vậy đó, thì pháp nó mới có. Chứ không phải tự nhiên mà nó có. Nên tại sao chúng tôi thuyết pháp mà cái gì chấp nhận được? Nếu các vị thiền sinh mà chúng tôi thuyết pháp thì chấp nhận được, tại vì chúng tôi có tu, có pháp. Rồi cái tiếp ra thì cái gì chấp nhận được? Những người mà hành thiền chấp nhận được. Vì bây giờ nói một phần ở trong kinh điển và một phần ở trong cái kinh nghiệm tu tập. Nên cái tinh tấn đó nó không phải là một số một chiều được, mà phải liên tục. Mà nó phải là một ngày hai ngày mà đến một năm mấy năm. Đó là tôi nói về pháp học, pháp hành, tu thiền cũng vậy. Cái từ thể tinh tấn liên tục vậy thì mới có pháp nó mới lên được. Mà khi mà nó lên nó làm ào ào ào. Đặc biệt khi nào có hành thiền cũng biết rồi. Mà chỉ nói hoài hành thiền sao mình thấy mọi người mình thấy mình an vui mát mẻ, người nào mình thấy cũng dễ thương. Bằng tự đáy lòng của mình, chứ không phải là mình thương nó dạng giống như mình bằng cái tâm từ của quyên nghĩa tâm xã, bằng cái tâm chánh niệm mình thương vào tâm đó, thấy người nào cũng dễ thương, người nào cũng đáng thương, nó cho cái trái tim cái chánh niệm nó bảo mình thương, nó bảo mình hết, chứ không phải là do cái tình cảm quen biết của mình. Thì thưa quý vị, là khi mình hành thiện vậy đó, mình tu tập cách nghĩa là tinh tấn liên tục dễ thì pháp nó chánh niệm liên tục thì pháp nó an cứu một pháp, tâm nó an cứu một pháp, và cái chánh niệm trí tuệ nó sẽ giúp cho mình giải quyết tất cả điều gì bất cứ việc gì sanh lên mình cũng dùng chánh niệm và trí tuệ để giải quyết, để hiểu điều, để giải quyết tất cả những cái phiền não gì mà nó sanh lên tâm mình ấy, thì mình dùng chánh niệm và trí tuệ để giải quyết. Tôi nói về pháp hành, cho nên cái chuyện tu tập của mình tiếp tục không có gián đoạn, mọi lúc mọi nơi tinh tấn liên tục không gián đoạn, rồi tự lập thánh này tự động có những cái pháp đặc biệt nó tự động nó phát thành đến với chúng ta. Như vậy chúng ta đòi nó không có, đòi hỏi nó không có, nhưng mà khi chúng ta tu thì tự động nó có, nó phát thành này. Giống như hôm qua có một chị của định nghiệp nói cũng hay, tức là đến vậy nó sẽ bảo mình làm như thế nào. Trí tuệ nó sẽ dạy cái tâm mình, nó sẽ giúp cho cái tâm mình hiểu thế nào đúng, hiểu thế nào sai, chứ không ai dạy mình. Tự động cái chánh niệm trí tuệ vậy thôi. Nhà học cũng vậy, nhà học kinh học kể cũng vậy. Bây giờ mình thấy cuộc đời của mình nó còn luân hồi chạy dài, thôi mình tuổi còn mình ngõ, mình đáng học thêm những gì tới tuổi thôi, đáng làm gì để mà chuẩn bị chết. Còn những gì mà còn nhỏ thì đáng học thêm mình. Nhưng mình học thì hiểu cái học, mình chứ được không, quá thầy. Học trước quên sao, học sao quên trước, mình học tới luôn hoài. Một câu học tới luôn hoài. Mà khi học thì cũng đang hành, ai cứu được cái câu kinh đó mình hành được. Nên mình học một câu, mình đọc tới đọc vô đồng hoài, câu đó lớn thuộc. Thì trong khi mình đọc vậy, tức mình ai cứu cái tâm tánh niệm mình dành cái câu kinh đó. Niệm mắt, không có cái niệm gọi là như ngày cái này nói là mình có thiền chỉ nữa. Cái người nào nói chỉ có thiền quán cũng được, có thiền chỉ nữa. Tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là thiền chỉ. Thì tôi gọi là niệm Pháp. Bởi vì biết tôi học rồi, lúc đó tôi học câu một hoài, đâu có phải là thần thánh gì mà học câu một cuộc liền. Có những người thông minh á, có trí nhớ tốt, nên thiền kiếp họ có gieo cái duyên về trí nhớ, thì kiếp này sanh lên học lẽ, và thuộc rất là nhanh. Còn những người mà kiếp trước mà không có gieo duyên này, kiếp này sanh lên học nó không lắm đâu. Tôi học cái câu không lo tài sản để dành mãi sau, tài sản tức là tu tập á, hành trang phước báo, không lo tài sản để dành mãi sau, không lo tài sản để dành mãi sau. Học cái câu này thuộc câu kia thuộc, mình ráp hai câu lại học nữa để trong số biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, để không thì khi mình đọc như vậy, đọc liên tục, đọc hoài trong túi dục tinh á, cái lời kinh đó tự nhiên cái phát hiện phát sạch ai dùng bị gì khen thích pháp mới pháp si tư pháp tâm luôn hành niệm pháp sẽ không rời cảnh pháp. Cái người mà sống an trú trong pháp á, vậy á học những câu kinh gì thôi thì không có rời cảnh pháp. Cho nên đây tại sao chúng tôi mở những lớp học để tôi gì cũng an trú trong pháp á. Ai hành thiền được mà liên tục tốt cũng hành được, liên tục tới thiền cũng có cái chỗ để mình an trú trong pháp, đó là học pháp. Mình học đây thấy là mình một sớm một chiều nó thành công được. Học 5 năm, 7 năm, 10 năm chưa nhất. Thúc Thái vô đây là từ năm 96. Chúng tôi đi Ấn Độ 1 năm nay, 1 năm xa là mới vô. Mà chỉ năm 96. Đến đây là 2004. Đến là 8 năm. Nhưng mà không có giá còn 2 năm là tại lúc đó cha mẹ đọc trạc kỹ thuật gì đó cho nó về nhà 2 năm. Thì tôi vô là 6 năm. 6 năm thì bây giờ mới đi dạy có 4 năm người. Học liên tục thì không dám bọn mà cũng đi dạy nhiều pháp cũng có 4 người học, 2-3 người học thì không biết đấy. Thì biết lúc đó tôi học nhiều pháp xong thì dạy mấy người, có 1 người học, 2 người học. Cái lần đầu tiên mình đi dạy cái môn nhiều pháp này đúng là học đâu được 5-3 câu, 5-3 chữ gì đó. Rồi đi dạy lại là đi dạy ở cái nhà của ông Hai Năng. Hai Năng, bà có bà Hai Năng đây, đang ngồi đây. Không có mấy người học, 2-3 người đó, rồi cũng ráng rồi thế. Anh tư tấn thì sao? Từ lúc đó từ Vũng Tàu đi qua tới Bà Rịa, đi xe mà xe thang ngồi đem lùi cũng cái đấy đi. Dạy 5-3 chữ là mình mà nhờ dạy nó nhớ, nhờ dạy nó mình là tốt, cho nên dạy mình ngu, cho nên mình nhớ, mình nhớ. Ngu đây có nghĩa là phải là mình chửi nó ngu, ngu đây có nghĩa là người ta không biết cái môn đó, không biết cái vấn đề đó. Mình thì cũng không có dọa, mình cũng thành nhận dốt. Nhưng mà mình dốt đỡ hơn xíu, đỡ dốt hơn chút, mình đi dạy cái người dốt của mình. Tự nhiên tự mình nhớ. Còn người ta học ở đâu kệ ta, còn mình nhớ. Nhất là mình nhớ toàn. thì mình chưa thấy mình vẫn lặp lại nói vậy, ông nói bây giờ nhờ mình dạy dạy một hai người, hai người bỗng nhớ. Cho nên cái gì như hình thiền rất là tốt để chi để chỉ lại cho người sao. Cho nên chúng tôi rất là mừng những gì mà có pháp mừng lắm. Thì khi chúng tôi chỉ không được, các vị thiền sư chỉ không được, nhưng mà chính các vị là các người sẽ chỉ được tiếp được. Chỉ cần nói một câu rồi họ đang hành thiền, mà chỉ cần gửi họ một câu thôi là họ mới thoát được cái giai đoạn đó, họ qua một giai đoạn này. Thì nếu mình mà hành có pháp thì đâu có gửi được người ta. Và khi mình hành có pháp rồi ấy, mình gặp những người có nhân duyên ấy, mà mình gửi được cho họ, mình là giống như một quý nhân cùng hội, giống như là một cái đại ân nhân. Bởi vì biết hồi xưa chúng tôi học còn nhỏ, tôi nhớ là lúc tôi đi học các vị nhân sư dạy là cái phước vô cùng to lớn là cái một cái người nào đó mà hướng dẫn cho một người khác biết Phật pháp. Thì cái người này, cái người mà hướng dẫn Phật pháp này phước nhiều, phước to lớn, nhiều đời nhiều kiếp không bị lạc tà đạo, rồi nhiều đời nhiều kiếp như vậy là được những người khác giúp đỡ, nhất là giúp đỡ thì còn được tránh thân đặc biệt. Cho nên mình không chỉ đơn giản mình học để cho mình không, còn mình tu mình không, còn mình học để mình có thể chỉ lại được một người, hai người, ba người, bốn người. Rồi không phải mình tu mình không, mình tu lên có pháp, có ứng chứng để mình chỉ lại người khác, không cần phải mở cái đường thiền đó, mình chỉ cho một người, hai người, ba người rồi đủ để chúng ta trả ơn, đảm bảo trả ơn Phật pháp, và đủ để cho chúng ta có một cái hành trang trong tương lai. Trong giờ luân hồi sinh tử chắc chắn là mình sẽ gặp được rất nhiều người giúp đỡ mình về phương diện đi bằng chánh pháp. Ngõ mà chúng tôi được học vậy, các vị sư dạy. Tại vì mình giống như mình cứu rỗi linh hồn người khác. Vì người ta đang hành thiền tới cái chỗ đó, người ta đang kẹt, và người ta kẹt người ta có thể lui, ta về nhà, ta hành nữa. Nhưng nếu mình là cái người đàn anh đàn chị đi trước về cái pháp đó, thì mình chỉ cần chỉ bằng câu thôi. Bây giờ bà phải niệm thế này nè, ông phải niệm thế này, cô phải niệm thế này, chú phải niệm thế này. Chúng ta vượt qua được cái đoạn này, vì mình đã vượt qua rồi, mình biết rồi. Thì người ta biết cái đó là vượt qua được rồi, giống như mình cứu rỗi linh hồn rồi đó. Giống như cái người ơn tử cũng vậy, cái người mà đó là pháp hành thì nó là cái người kinh nghiệm trong pháp hành. Còn người học Phật pháp cái này, mình học mình hiểu được, mình chỉ được người khác, tự nhiên người ta hiểu được Phật pháp theo đường chánh pháp, thì cái phước nó to lớn, gọi là sắp ra năng tham ra năng chi na tí, là trong các sự bố thí thì bố thí pháp là tối thắng. Sắp bát đa năng, sắp bát tất cả đa năng là bố thí, sắp ra năng trong tất cả sự bố thí, tham ma đa năng, tham ma là pháp, đa năng là bố thí. Thì trong tất cả sự bố thí, tham ma đa năng tức là thí pháp, chi na tí là tối thắng, chỉ là thí là chiến thắng. Trong tất cả sự bố thí thì bố thí pháp là chiến thắng. Nên nhiều người nó nghèo quá đâu có tiền bố thí. Sắp ra năng, tham ra năng, chỉ năng tiếp, tức là tất cả sự bố thí thì bố thí pháp là chiến thắng. Bây giờ có gì nghèo thì có tiền, cái gì bố thí pháp. Mà cái là mình đáng làm thiền, đáng làm thiền. Để mình biết, mình biết làm cho cái đời lòng đó. Thank you.